Chương 279, đoạt giải dược. Tới thật đúng là nhanh, bản cổ trường âm cười lạnh liên tục. Khương Ly câu lên khóe môi, nếu là tới không vui, có khả năng áp chế bản cổ thị người đều chết rồi, cái này xuất diễn còn thế nào hát xuống dưới. Bản cổ trường âm không tiếng động hừ lạnh, vẩy vẩy tay áo, thần tình lạnh nhạt mà nói, đi thôi, đi xem một chút Trung Sơn thị hát là cái gì đùa giỡn. Khương Ly gật đầu, cùng bản cổ trường âm cùng nhau đi tới. Ngươi nói, nếu là cái kia Trung Sơn thị người đến, nhìn thấy ngươi thế mà êm đẹp xuất hiện, sẽ là cái dạng gì biểu lộ? Bản cổ trường âm đột nhiên cười xấu xa. Khương Ly lại nói, không biết làm sao. Tại thiên kiêu hội bên trong, Trung Sơn thị chỉ tại trước mặt chúng ta xuất hiện qua một lần, loại kia giống con ruồi không đầu loạn đả, hoàn toàn chính là có thể đánh một cái là một cái, sợ rằng vấn đề liền xuất hiện tại tiếp xúc lúc, bọn họ cái kia vô phía trên. Những người kia tại lúc nhận được mệnh lệnh, chỉ sợ cũng chỉ nói là, tận khả năng nhiều truyền xuống, không có khả năng mỗi một cái cũng trúng chiêu. Đem tất cả mọi người khống chế tại trong hầm băng, cũng chỉ là bởi vì bọn hắn chính mình cũng không nhớ rõ, có hay không bị Trung Sơn thị người đập tới. Quả nhiên, đến phía trước, nhìn thấy Trung Sơn thị người, đối phương nhìn đến Khương Ly xuất hiện lúc, một chút QNZ không cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ dĩ nhiên không phải không quen biết Khương Ly. Bây giờ Khương Ly Trần Dung, đã sớm tại Trung Sơn thị mọi người đều biết. Dù vậy, nhìn thấy chân nhân lúc, bọn họ còn là sẽ bị hung hăng kinh diễm một cái. Trung Sơn thị người, đến ba cái, từ một tên thánh giả dẫn đội, đi theo hai tên đỉnh phong hoàng giả. Đội hình như vậy, có thể xưng xa hoa. Trung Sơn thị chư vị, không biết lúc này đến tìm hiểu vì chuyện gì. Bản cổ trường âm là tộc trưởng, tự nhiên do hắn mở miệng. Cái kia Trung Sơn thánh giả thần sắc ngạo mạn, thái độ xem thường. Nghe nói, bàn cổ thị bên trong xảy ra chút sự tình, vì lẽ đó nhà ta tộc trưởng cố ý phái chúng ta đến xem, nhưng có cái gì giúp được một tay. Ô, bàn cổ trường âm cười, cười đến ý vị thâm trường. Ta bàn cổ thị tại Kim Phương Bộ, Trung Sơn thị tại Thủy Phương Bộ. Hai địa phương cách nhau đâu chỉ ngàn dặm xa, như thế nào ta bàn cổ thị chân trước mới xảy ra chút phiền toái nhỏ, chân sau Trung Sơn thị liền biết, mà lại chư vị hôm nay liền đến nha đến thăm câu bên trong khắp nơi, cũng điểm danh Trung Sơn thị chính là lần này sự tình kẻ cầm đầu. Khương Ly ở một bên huệ hoài ngồi xuống, tựa như đối với nơi này phát sinh tất cả cũng thờ ơ. Hừ, bản cổ trường âm, chúng ta liền thoải mái cửa sổ mái nhà nói thẳng đi, không cần lại quấn chút vòng tròn. Trung Sơn thị thánh giả lạnh lùng no y bản cổ trường âm cái lao hồ ly này, nhưng cười nói, nhìn như vậy đến, Trung Sơn thị là thừa nhận ta bản cổ thị bên trong phát sinh sự tình, cùng các ngươi có quan hệ, phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào. Bản cổ thị, chúng ta tới, thế nhưng là đến cứu mạng. Một tên Trung Sơn thị linh hoàng mở miệng. Ba nhờ nhưng, hắn tiếng nói chưa tán, một cỗ lực lượng kinh khủng, liền trực tiếp hướng hắn nghiền ép mà đi. Lực lượng kia tới đột nhiên, cu nở dê cực nhanh, bất ngờ không đề phòng, trực tiếp đánh vào cái kia mở miệng linh hoàng trên thân. Thân thể của hắn bị đánh bay, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Bàn cổ trường âm Trung Sơn thị linh thánh ánh mắt lập tức biến đến sắc bén. Bàn cổ trường âm không chút nào khiếp đảm ngẩng đầu nói, như thế nào ta tại ta bản cổ thị địa bàn bên trên, giao huấn một cái không hiểu quy củ ra hỏa, cũng cần ngươi Trung Sơn thị đồng ý. Trung Sơn thị linh thánh ánh mắt âm trầm nhìn về phía hắn, một tên khác linh hoàng đem cái kia bị đánh bay linh hoàng nâng đỡ, trong mắt của hai người cũng che kín tàn khốc. Ta xem ngươi là không muốn ngươi bản cổ thị những cái kia thiên kiêu mệnh. Trung Sơn linh thánh âm thanh lạnh leo thấu xương. Bản cổ trường âm nghĩa mai nhìn xem hắn, vậy liền mời trở về đi. Diệu Khương Ly ở một bên nhìn đến âm thầm gọi tốt. Về Trung Sơn thị ba người làm sao có thể, về bọn họ tới đây mục đích cũng còn không tới kịp nói ra, cứ như vậy trở về, chẳng phải là muốn bị phạt ba tên này, muốn cùng bản cổ trường âm tranh đoạt quyền chủ động, bản lĩnh còn kém như vậy điểm. Cho rằng bản cổ thị những cái kia thiên tiêu, liền có thể để bản cổ trường âm chịu thua, tất cả nghe theo Trung Sơn thị phân phó cái kia cũng khó tránh quá coi thường bản cổ trường âm. Quả nhiên, tại bản cổ trường âm nói ra câu nói này về sau, Trung Sơn thị ba người sắc mặt đống nhiên biến đổi. Bản cổ trường âm, ngươi muốn vì ngươi hôm nay thái độ trả giá đắt. Trung Sơn thị linh thánh lạnh giọng uy hiếp. Không tiễn bản cổ trường âm nhưng không thèm để ý chút nào nói. Đại nhân, chúng ta đi bọn họ kiểu gì cũng sẽ đi cầu chúng ta quay lại. Cái kia thụ thương linh hoàng, cắn răng giọng căm hận nói. Trung Sơn thị linh thánh trong mắt rực rỡ lấp lóe đến mấy lần, trong lòng dâng lên mấy lần muốn đi suy nghĩ, lại đều bị hắn gắng gượng ép trở về. Bàn cổ trường âm, chúng ta tới đây không phải vì cùng miệng ngươi lưới chi tranh. Ta chỉ nói cho ngươi, nếu muốn cứu ngươi bản cổ thị những cái kia thiên tiêu, ngươi chỉ cần đáp ứng ta trùng sơn thị hai chuyện, cứu người chi dược lập tức đưa lên. Đáp ứng hai người các ngươi sự kiện bản cổ trường âm trên khỏe miệng nỉa mai nụ cười không giảm. Hại ngươi chính là bọn hắn, bây giờ còn cầm việc này làm áp chế trung sơn thị linh thánh ánh mắt đảo qua Khương Ly. Bản cổ trường âm ngươi là người thông minh, chỉ cần giao ra nữ nhân này, lại đáp ứng bản cổ thị nghe theo trung sơn thị hiệu lệnh, bản cổ thị liền sẽ bình an vô sự. Vì một cái đột nhiên xuất hiện nữ nhân, ngươi không cần thiết đánh cược toàn bộ bản cổ thị. Trung Sơn thị thật đúng là chán ghét ra Khương Ly lười biếng mở miệng. Đám người này, vợ ơ y ma ở trước mặt nàng, đem nàng xem như là giao dịch đối tượng A, hôm nay biết rõ, ngươi còn là giá trị mấy cái mạng A. Trung Sơn thị linh thánh nghĩa mai nhìn về phía nàng. Khương Ly lười cùng hắn miệng lươi chi tranh, hỏi ngược một câu, nói như vậy, các ngươi trên thân liền có giải dược. Trung Sơn thị linh thánh nói, nhà ta tộc trưởng sợ các ngươi không tin, đặc biệt phân phó chúng ta đi ra lúc, mang một phần giải dược tới. Thật sự là không biết xấu hổ đến cực điểm. Bàn cổ trường âm ở một bên cười lạnh. Vì Trung Sơn thị lẽ thẳng khí hùng xuất hiện, mà cảm thấy phẫn nộ. Thuốc đầu Khương Ly hỏi. Trung Sơn thị linh thánh trong tay hư nắm một cái, trong lòng bàn tay thêm ra một vệt ánh sáng phù, mang một người đi ra thử một chút, có biết thật giả. Nói, hắn lại nhìn về phía bàn cổ trường âm. Bàn cổ trường âm, chỉ cần ngươi đáp ứng cái kia hai cái điều kiện, tất cả mọi người có thể được cứu quay lại. Chẳng lẽ ngươi vì một cái đột nhiên gia nhập nữ tử, phải phối bên trên bản cổ thị thiên kiêu tính mệnh các ngươi cù nở dê đồng dạng phái người đi liêu tướng thị cùng câu nguyệt thị A. Bản cổ trường âm lại nói. Trung Sơn thị linh thánh cười cười, cũng không chính diện trả lời, thế nhưng biểu lộ đã nói rõ tất cả. Muốn không cần tốn nhiều sức xưng bá toàn bộ Đông Hoang, Trung Sơn thị thật sự là đánh cho một tay tính toán. Bản cổ trường âm chậm rãi nói. Khương Ly ánh mắt, từ đầu đến cuối chăm chú tại kia sáng kia phủ phía trên, không có tham dự hai người lời nói cái kia. Trung Sơn thị linh thánh phát giác được ánh mắt của nàng, cười khẩy nói, đừng vọng tưởng đoạt vật này. Muốn từ trong tay của ta cướp đi nó, quả thực chính là người si nói ngọng. Khương Ly khỏe môi chậm rãi câu lên, vậy ta còn thật muốn thử một lần. Tiếng nói chưa tán, thân thể của nàng liền lướt đi ra ngoài.